Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 20, lừa gạt kinh chi thư. Đều phải chết, đều phải chết, cáu kỉnh tiếng gào thỉnh thoảng từ chư yêu thần trong miệng truyền ra. Nhưng bị ba cái mọc ra cánh cùng hắn du đấu hạ dược nhiều lần chiếm chút món lợi nhỏ hắn. Lúc này tiếng gào có vẻ hơi vô năng phẫn nộ. Bị phẫn nộ làm mờ lý trí hắn được sức mạnh cuồng bạo. Nhưng cũng ở đồng thời mất đi lý trí năng lực suy tư. Không cách nào tỉnh táo lại. Cũng là không cách nào đi tỉnh táo tìm kiếm phá cục điểm. Đương nhiên, cái kia so với Ngưu yêu thần Chu Lập Trụ còn cứng cỏi cùng thân thể cùng cuồng bạo yêu lực phòng hộ. Nhưng chỉ là du đấu hạ dược cũng rất khó chân chính thương tổn được hắn. Hạ dực ở chờ một cái điểm chuyển ngoặt, phẫn nộ tâm tình là có quắc giá trị, làm thịnh nộ đến đỉnh phong, hoặc là đầu óc trống rỗng chỉ biết hủy diệt cùng phá hoại, hoặc là thì lại đột nhiên tiến vào hiền giả hình thức. Cảm giác được tâm mệt cùng uể oải, nếu như là qua lại chư yêu thần, đại khái là trước một loại, cái kia hạ dực chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng bây giờ chư yêu thần, căn cứ ở Hoành Thủy Thành nghe được tin tức, đã cùng Chu Lập Trụ như thế nhiều một vệt nhân tính. Có quyến luyến đồ vật, vậy thì rất có thể sẽ là loại thứ hai. Hạ dực liền có đánh bại hắn hy vọng. Đáng tiếc, hắn vẫn là khinh thường chư yêu thần thực lực khôi phục trình độ. Lại một lần bôn tập hạ dực bản thể không có kết quả. Bị xuyên trồn hư ảnh sau gáy trọng quyền đánh cho suýt chút nữa ngã chổng vó. Chư yêu thần bữa ở tại chỗ, không nhúc nhích, sâu thảm hắc quang ở hắn quanh người phun trào. Trên người bọc kẹp cuồng phong đột nhiên dừng lại. Sông mũi cao nhún, đột nhiên ủi lên biến thành mũi heo. Phát sinh vài tiếng trầm thấp heo hanh sau khi một luồng ôn hòa gió nhẹ phất động. Này gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, cùng lúc trước kình phong hình thành so sánh rõ ràng, không cách nào hại người, nhưng cho ba cái hạ dược đều mang đến cực hạn hàn ý. Bọn họ chăm miệng một lời, thức tỉnh, không nói hai lời, ba hạ dược trực tiếp, ai đi đường nấy thoát đi, sau một khắc rồi lại không thể không chiết thân trở về. Chu vi ngàn mét ở ngoài. Chẳng biết lúc nào hình thành mười mấy nói vòi rồng, đang lấy cực nhanh tốc độ hướng về trung tâm tụ lại. Càng bản không có thoát thân lỗ hổng, những kia vòi rồng vặn vẹo cuốn lấy thiên địa. Cát bay đá chạy bị cuốn vào, nhường vòi rồng tỏa ra một luồng đen kịt khủng bố. Ba hạ dược đối diện, sắc mặt nặng nề giết hướng về chư yêu thần. Đều phải chết, chư yêu thần lại phát gầm nhẹ. Tại chỗ xoay tròn, to lớn nhất vòi rồng lấy hắn làm trung tâm thành hình. Nhân tộc vương giả có gọi thánh, yêu tộc vương giả liền có thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, chư yêu thần đại phong thiên phú, sản sinh hiệu quả khuếch đại tăng lên. Dường như mưa to gió lớn bên trong yến biển, ba cái hạ dực ở bão táp bên trong đập cánh né tránh. Điên cuồng đánh giết hướng về điều khiển mười mấy nói vòi rồng chư yêu thần. Muốn nhường chư yêu thần thi thuật gián đoạn, nhưng cũng không có thể làm đến. Từ đằng xa bôn tập tới được vòi rồng cuối cùng vẫn là cùng chư yêu thần bản thể vòi rồng dung hợp. Trong nháy mắt, phô trương cuồng phong dường như muốn thổi đến mức hết thảy đều vung bay dập tắt. Lấy chư yêu thần làm trung tâm cơn lốc. Đầy đủ mở rộng ra mấy chục dặm, liền hai mươi mấy dặm ở ngoài núi rừng trăm năm cây già đều bị này cuồng phong thổi đến mức nhổ. Tận gốc, bay về phía xa xa, ba đảo hạ dực bóng người ở cuồng phong trung tâm xoay quanh. Quỹ ảo hư ảnh cùng xuyên trồn hư ảnh bay tới, đem hạ dực bản thể hộ ở trung tâm, dần dần biến mất, trăm dặm ở ngoài. Thân vác búa lớn Kim Vương khẽ ử một tiếng, đưa mắt phóng lại đây. Mấy phút sau, cuồng phong hơi thở dừng. Cuồng phong trung tâm phi thường bằng phẳng, tòa kia bị Hạ Dực cùng ngựa cừu yêu thần đánh sụp núi nhỏ đã không tồn dấu vết. Đá vụn đã sớm không biết bị thổi tới đi đâu, cũng hay là biến thành tro bụi, khắp nơi đều có cát vàng. Chư yêu thần từ không trung rơi xuống đất, yêu lực cùng thể lực tiêu hao rất lớn, hắn lỗ mũi thở ra khói trắng. Lồng ngực cũng cao cao chập trùng, trừng trừng con mắt chung quanh siêu tầm, ở ngoài trăm thước tìm tới hắn muốn tìm. Ở nơi đó, Hạ Dực đem vùi vào bùn cát bên trong mặt nhấc lên. Trở mình, biến thành nằm ngửa trên đất, tay phải sờ tác, tìm tới xuyên trồn hư ảnh duy nhất lưu lại nửa đoạn thuốc lá rời. Ngậm lên miệng, nhìn Thái Dương, lâu không gặp hít một hơi thuốc lá. Khụ, khó đỉnh a, cường trắng bóng người che kín Thái Dương. Chớp mắt thiểm tới được chư yêu thần hướng về hắn vung quyền. Chết, Hạ Dực bùn rùn thân thể hơi banh. Cũng ngay lúc đó, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ đột nhiên vọt tới chư yêu thần phía sau. Nhấc chân từ hắn dưới khố trọng đá. Hoành, chư yêu thần thể chất tuy là toàn phương vị mạnh mẽ, nhưng chỗ yếu bị thương, vẫn để cho hắn hơi chậm lại. Thống khổ lớn hé miệng, Hạ Dực thân thể trong nháy mắt bốc lên, lấy xuống nửa con thuốc lá rời trực tiếp hận tiến vào chư yêu thần trong miệng. Nồng nặc cảm giác suy yếu bao phủ hướng về hắn. Hạ Dực nhấc lên thánh hồn lực lượng, quyền kinh võ đạo quy tắc trung hư ảnh liên tiếp hiển hiện. Một giây vô số nắm đấm nện ở chư yêu thần trên mặt. Chư yêu thần phía sau, cái kia thân ảnh nho nhỏ cũng nhảy lên đến ca chư yêu thần sau não. Oành oành liên tiếp vang lên bên trong, chư yêu thần hai đầu gối Microsoft nửa quỳ trên mặt đất. Trong miệng thuốc lá rời rơi xuống, một tay trước chống đỡ một quyền sau đánh. Hạ Dực nhảy vọt rời xa, thân ảnh nho nhỏ thì bị một quyền đánh tan. Cái kia chính là bị chư yêu thần quên tuổi nhỏ Hạ Thuấn. Làm Hạ Dực phân thân, hắn có cùng Hạ Dực tương đồng sức mạnh, nhưng khai sáng đấu bồng hóa cánh thời điểm Hạ Thuấn chỉ có 7 tuổi. Bề ngoài phi thường có lừa dối tính, từ chiến đấu bắt đầu, Hạ Dực liền để hắn lẩn trốn đi. Chỉ 3 cái Hạ Dực đến vây công chư yêu thần, là đem Hạ Thuấn làm đòn sát thủ. Ở cái kia không khác biệt gió giết dưới, Hạ Dực nhường Hạ Thuấn đem chính mình vùi vào trong đất, bảo toàn tự thân, chính là vì lúc này có thể có dáng trả lực lượng. Nhảy ra, Hạ Dực nửa khom lưng, tầng tầng ho khan vài tiếng, phun ra huyết cùng bùn hỗn hợp vật, thẳng thân nhìn phía chư yêu thần, nửa quỳ chư yêu thần sưng mặt sưng mũi, khóe mắt các loại nhiều chỗ bị đánh cho nổ tung, máu me đầy mặt. Cũng chính đang rung đùi đắc ý thẳng thân, đầu trong nháy mắt bị oanh mấy chục quyền, nó rõ ràng có chút hoảng hốt, ý thức có chút mông lung, liên đới phẫn nộ thiên phú đều có yếu bớt, nhưng thương thế kia hại còn lâu mới được xưng là trọng thương. Đến chiến thuật tính lui lại, không đi nó lại thả một lần lớn, ta quá chừng nhận được hiện tại ta muốn giết hắn rất khó. Quỷ uy thọ giảm thọ số lượng đến ít nhất 3 năm. Lên không mức cao nhất. Không đáng, hắn không phẫn nộ thời điểm là ôn hòa yêu. Nói không chắc cùng Chu Lập Trụ như thế có khuyến thiện khả năng. Nếu không thể khuyến thiện, các loại quỹ đạo chi tật lên cấp 7 sao lại giết hắn cũng có thể không trả giá lớn như vậy đánh. Đổi, tâm niệm lấp lóe, Hạ Dực hai tay ở trước ngực hơi nâng. Một quyển da đen lớn sách bỗng nhiên hiển hiện, đánh giá sách này một chút. Hạ Dực đưa tay mở ra tờ thứ nhất, đó là một tờ trống trang sách. Đang muốn mở miệng, hắn bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác. Quay đầu nhìn về bầu trời, cầm trong tay bùa lớn Kim Vương trực tiếp chênh chếch hàng ở nó cùng chư yêu thần trung gian. Ngươi là ai? Hắn trực tiếp quát hỏi hướng về Hạ Dực. Phong gia người sao? Lúc trước ngươi từ này đầu yêu trong tay cướp đi quả cầu ánh sáng là cái gì? Trừ này đầu yêu, đầu kia ngựa yêu cùng cừu yêu đây. Hoắc, cái tên này, Hạ Dực nhíu mày, chư yêu thần cũng nhìn về phía Kim Vương. Tầm mắt ở hắn vai vác lưỡi búa lên nhất chuyển. Nguyên bản nhân tinh thần phân tán mà hạ xuống đi lửa giận lần thứ hai hừng hực bay lên. Là hắn, chính là hắn gọi thánh giết cẩu ca. Đi chết, hừ, Kim Vương hừ lạnh vung rìu. Ngươi thăm dò đến 6 sao thánh hồn. Đại Kim chi chủ, trước mặt thăm dò độ không? 1%, ngươi thăm dò đến 6 sao thánh hồn. Nữ chân con trai, trước mặt thăm dò độ không? 1%, sức mạnh cuồng bạo từ Kim Vương trên người bay lên. Búa lớn cùng chư yêu thần nắm đấm va chạm, càng nhất thời giằng co. Hắn ngạc nhiên tăng lực, chư yêu thần nắm đấm nhưng phủ lên cuồng phong, ầm một tiếng đem hắn đẩy lùi. Nhanh chóng cũng trượt, Kim Vương sắc mặt hơi trầm xuống. Này mãng phu rốt cục phát hiện tình huống có chút không đúng. Heo yêu lực lượng của thần vượt quá dự liệu của hắn. Cái kia xem ra cùng này yêu giao thủ qua một hồi người này. Nhíu lại lông mày về liếc một chút. Hắn phát hiện Hạ Dực trực tiếp thả người thiểm đi. Không sẽ cùng yêu vương một trước một sau vây quanh hắn. Mà là đứng ở bên cạnh. Nhường yêu vương cùng hắn đối lập mà đứng. Trên tay nâng một quyển da đen sách, giống như là muốn chủ trì hắn cùng yêu vương quyết đấu. Chư yêu thần bôi thức một cái trên mặt nhuộm dần máu tươi. Hừ hừ hai tiếng, các ngươi đều phải chết. Hạ Dực đột nhiên trách móc chư yêu thần. Tuy rằng trong lòng ta là nghĩ như vậy, nhưng lúc này ta không thể không ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không nên bị lửa giận choáng váng đầu óc. Chư yêu thần chỉ một thoáng trệ ở Kim Vương, Hạ Dực tiếp tục mở miệng. Ta không phải không thừa nhận cùng ta giao thủ qua một hồi Hạ Dực không yếu. Mà mới chạy tới Kim Vương cũng tương tự không phải người yếu. Nếu là lấy một địch hai, ta e sợ sẽ bại trận. Không cách nào vì là Sơn Khôi báo thù. Ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Hạ Dực tuy hai lần ở trong tay ta cướp đi Bá Vương Hồn Châu. Thậm chí bao gồm Sơn Khôi Hồn Châu. Nhưng đánh giết Sơn Khôi kẻ cầm đầu là Kim Vương, ta Đại Phong càng muốn giết hắn. Theo Hạ Dực nhanh chóng tự thuật, trong tay hắn da đen kể chuyện tờ thứ nhất trống không trang lên, tùy theo thêm lên từng hàng thể chữ đậm, chữ nội dung chính là hắn nói nội dung. Hạ Dực tựa hồ đối với hầu yêu thần vì sao phải giết Hạ Thuấn, hơn nữa còn tái giá cho Mã yêu thần cùng Dương yêu thần chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Ta có thể dùng ta hiểu biết đồ vật đổi được Hạ Dực rời đi. Chuyên tâm đánh giết Kim Vương. Vì là Sơn Khôi báo thù. Nếu như ta không rõ ràng những này, ta có thể dùng 504 năm trước 12 yêu thần đại chiến Bá Vương Hạng Vũ bí ẩn đến trao đổi. Này mới là lựa chọn tốt nhất. Hoành một tiếng, Hạ Dực khép lại đen sách, ra đen sách đáy, một cái lừa gạt chữ mơ hồ chớp qua hào quang. Đây chính là lừa gạt kinh gọi thánh, lừa gạt kinh chi thư, bởi vì lừa gạt kinh cũng không phải là làm người sáng chế, mà là từng đời một tiền bối quy nạp tổng kết, vì lẽ đó gọi thánh hư ảnh cũng không phải là hình người. Nó chính là một quyển chỉ tồn tại ở trong khái niệm sách vở. Cách dùng cực kỳ đặc thù. Hạ Dực cũng là lần thứ nhất thử nghiệm. Hơn nữa phương diện này vẫn không có kinh nghiệm của tiền nhân. Ở niên đại của hắn, không có bất kỳ người nào có thể đem lừa gạt kinh tu đến cấp 7 trình độ. Mà ở này trong 800 năm, cũng chỉ có hai người hư hư thực thực nắm giữ qua cấp 7 lừa gạt kinh. Nhưng không có tường thực ghi chép, có hay không làm thật cũng không rõ ràng. Hắn rất khả năng là cái thứ nhất cấp 7 lừa gạt kinh kẻ nắm giữ. Hợp lại lừa gạt kinh chi thư tờ thứ nhất, ghi chép Hạ Dực đối với chư yêu thần nói tới hết thảy nội dung. Ở Hạ Dực đưa nó hợp lại sau, những kia văn tự lập lòe hào quang, bỗng nhiên biến mất, cùng lúc đó. Chư yêu thần lập lòe hung quang trong đôi mắt xẹt qua một tia mê man. Cảm thấy Hạ Dực nói rất có đạo lý. Liền đối với Hạ Dực nói. Ngươi nói hầu ca giết người vương. Không thể nào, ngựa cùng cừu mai phục nhân vương thời điểm. Hầu ca nên ở cùng ta cùng uống rượu mới đúng. Vậy tuyệt đối không phải phân thân. Hả? Hạ Dực lớn ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn chớp mắt sau thiểm. Tránh thoát chư yêu thần nắm đấm cùng kim vương lưỡi búa. Sau đó đồng thời công kích hắn một người một yêu lại quyền diều va chạm một lần. Đây là lừa gạt kinh gọi thánh. Kim vương kinh ngạc lại tức giận gầm nhẹ một tiếng. Đồng thời trong mắt không rõ. Bọn họ đang nói cái gì? Nhân vương, chư yêu thần xem Hạ Dực ánh mắt cũng là hung quang hiển hách. Nhưng không biết đúng hay không là lừa gạt kinh hiệu quả còn ở có hiệu lực. Ánh mắt này không được hướng về kim vương dao động. Cuối cùng vững vàng khóa chặt ở kim vương trên người. Quát, ta nói rồi, nên ngươi đi rồi. Hạ Dực sơ lược một do dự. Trong tay lừa gạt kinh chi thư tiêu tan. Đưa tay dường như từ trong hư không kéo ra đỉnh đầu đấu bồng. Quảng hóa thành cánh. Được, các ngươi chơi, ta đi trước. Kim vương trọng hanh, bản vương biết ngươi là ai. Trịnh quốc dịch hạ, ngươi chạy không thoát. Các loại bản vương giết này đầu yêu. Lại đi tìm ngươi. Trả lời hắn, là chư yêu thần nắm đấm. Ngươi không chết nói sau đi. Không trung Hạ Dực cúi đầu mắt liếc. Bay lên đi xa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.